Phi Lai Hoành Khuyển, chương 28, gocchuyenaudio.com. Điện thoại Tôn Vấn Cử đang reo rất nhiều lần, hắn đều không cầm lấy điện thoại lên nhìn lần nào. Mã Lượng ở ngoài cửa liếc mắt nhìn, không đi vào. Tuy đây là phòng làm việc của gã, nhưng hiện giờ lại là của Tôn Vấn Cử. Tôn Vấn Cử đã ngồi ở đây một buổi trưa, thêm nửa buổi tối, cơm cũng chưa ăn. Tôn Vấn Cử là một người mà hầu hết thời gian, kể cả lúc ngủ cũng luôn được chăng hay chớ, có điều cho dù hắn vừa chán vừa ghét mấy cái kỹ năng từ nhỏ đã gắn như hình với bóng này, thế nhưng đến lúc thực sự bắt tay vào làm, sẽ tạo cho người khác cảm giác hắn yêu những thứ này đến mức có chìm xuống đáy sông cũng không di chuyển đứng lên được. Mã Lượng cảm thấy, dùng say mê hay chìm đắm đều không thích hợp, cũng chẳng có cách nào để hình dung. Mãi cho đến gần 10 giờ, Tôn Vấn Cử mới thả bút xuống, ra khỏi phòng làm việc. Ăn gì đó đi, Hồ Viện Viện lập tức đứng lên, chị đi hấp cho cậu. Em muốn ăn mì, chị dâu nấu cho em bát mì là được. Tôn Vấn Cử nhìn thử điện thoại di động, cái điện thoại di động này là mới đổi, dùng còn chưa quen tay, hất nửa buổi mới mở ra được, trong mấy cuộc bị nhỡ có hai cuộc là của Phương Trì, cái lạp sườn em mang cho hai người, bỏ vào một ít. Được, Hồ Viện Viện đi vào nhà bếp. Không, không lỡ việc chứ. Mã Lượng hỏi, điện thoại kêu nửa ngày rồi. Tao có việc gì mà lỡ được. Tôn Vấn Cử ném điện thoại, ngồi xuống cạnh Mã Lượng, chốc nữa tao lái xe đi về thôi, buồn ngủ chết đi được rồi. Tao đưa mày về, Mã Lượng nói, không cần. Tôn Vấn Cử ngáp một cái, ngày mai tao ra ngoài chơi, xe tao cầm. Ừ, Mã Lượng vỗ vai hắn, tao bảo mày dùng máy tính vẽ, vẽ tốt hơn bao nhiêu, còn phải dùng tay vẽ. Không biết dùng, Tôn Vấn Cử nhắm mắt lại, Mã Lượng vừa định nói hắn liền bồi thêm một câu. Đừng bảo học tao không muốn học, Mã Lượng nở nụ cười nửa buổi. Nếu như không tính giảng bài cho Phương Trì, Tôn Vấn Cử đã rất nhiều năm rồi không đàng hoàng làm việc gì, trước lúc ăn còn tạm được, chỉ thấy có hơi mệt, ăn xong bát mì Hồ Viện Viện nấu, uể oải trong thân thể hắn như là bị kích thích mà bùng nổ. Có lẽ là mì lạp sườn ăn quá ngon, nếu như là bạn học Phương Trì làm sẽ ngon hơn. Không, thật ra thì tay nghề của Hồ Viện Viện tốt hơn Phương Trì nhiều. Tôn Vấn Cử lại ngáp một cái, đường phía trước cũng trở nên mờ mịt, hắn dụi mắt mở nhạc trong xe lên, mở tiếng rất to. Một tiếng động lớn đập đến mức tim cũng nhảy lên tận cổ, làm hắn tức khắc tỉnh táo lại. Hey you, wake up, hắn hắng cổ họng, cũng gào lên, ngón tay gõ lên vô lăng. Hey you, wake up, in, hey you, ride up, Tôn Vấn Cử nghe rất sảng khoái, còn ư hừ theo. Xe quẹo, phía trước là trường học của Phương Trì, hắn chập một tiếng, nhớ lại vẻ mặt Phương Trì nhìn thấy hắn ngày hôm đó, còn có cậu học sinh chú ý tới mình vượt xa khỏi mức người xa lạ nên có đứng bên cạnh Phương Trì. Không phải, tôi không phải, Tôn Vấn Cử chậc hai tiếng. Không phải thì không phải. Trường học đã đến giờ tự học buổi tối, trên đường đều là học sinh đang đeo cặp. Tôn Vấn Cử liếc nhìn, định nếu thấy Phương Trì thì chờ cậu một đoạn. Có điều chậm rãi lái về phía trước vẫn không thấy người nào đeo tai nghe to tướng chạy trên đường. Đoạn đường này có hơi xấu, sửa chữa hai tháng rồi cũng không sửa tử tế được, lái xe mà nhịp điệu xe sóc còn hòa với nhịp chống nhạc. Tôn Vấn Cử vừa gào vừa lái. gocchuyenaudio.com. Xe, lúc nhìn thấy phía trước có một vũng nước lớn chắc bởi vì sửa đường ống nước mà bị lộ ra, đã chẳng còn cơ hội tránh nữa. Break you, Tôn Vấn Cử cũng lười tránh, vừa hét vừa lái qua. Cùng lúc vọt qua vũng nước thấy nước văng tung tóe, hắn cũng nhìn thấy ven đường có người. Đệt, phanh xe, giảm tốc độ xe cũng không kịp nữa. Lúc hắn nhìn qua gương chiếu hậu, lặng lẽ xin lỗi người qua đường xui xẻo trong lòng, người qua đường này đột nhiên hạ tay xuống. Sau đó, hắn nghe thấy phía sau xe mình vang lên một tiếng động rất lớn, hình như còn kèm theo tiếng vỡ vụn. Cụ nhà nó, Tôn Vấn Cử lao ra vũng nước đọng, dừng xe lại, mở cửa xe nhảy xuống. Đầu tiên liếc mắt nhìn phía sau xe, vỏ đèn xe bên phải đã bị thứ gì đó đập nứt, hắn có hơi tức giận quay người chừng người nọ gào lên. Này, cậu, Phương Trì, thế mà lại là bạn học Phương Trì đeo tai nghe to nhưng đang không chảy. Phương Trì thấy là hắn, có lẽ cũng rất kinh ngạc, sững sờ tại chỗ không nhúc nhích chỉ là kéo tai nghe trên tai xuống cổ. Cậu đập xe tôi à? Tôn Vấn Cử nhìn cậu chằm chằm, hey you, right up, nông nô vươn mình hát ca. Tôi ghét nhất đồ ngu thấy nước còn không đi chậm lại. Tôi cũng không biết là anh, Phương Trì cuối cùng cũng coi như lấy lại được tinh thần, xoa mặt rồi phủi quần áo, bắn nước bẩn tung tóe lên cả người tôi còn định đánh tôi à? Cậu lấy cái gì đập đấy? Tôn Vấn Cử nhìn đèn xe, nhanh chóng chuyển đề tài, khỏe nhớ. Cái này, Phương Trì đưa tay ra. Tôn Vấn Cử liếc một cái, Phương Trì đang cầm trong tay sợi dây, đầu kia có mang một cái vòng, nhìn có vẻ là trang bị leo núi của cậu. Cậu cầm theo thứ quái quỷ này đi bộ, Tôn Vấn Cử quả thực không hiểu ra sao. phòng thân, Phương Trì thu gọn dây thừng vào trong cặp, đi tới cạnh xe nhìn đèn xe tôi. Sửa hộ anh, sửa thế nào? Tôn Vấn Từ nhìn cậu. Sửa trong cửa hàng, Phương Trì do dự, hoặc là anh nói cho tôi bao nhiêu tiền, tôi trả anh. Thôi, Tôn Vấn Từ đá bánh xe, chẳng bao nhiêu tiền, tôi đến chỗ bạn tôi sửa là được, tôi đây cũng tính là tự làm tự chịu. À, chỗ bạn bè không lấy tiền à? Phương Trì hỏi. Ừ, Tôn Vấn Từ đáp một tiếng. Phương Trì không nói gì, cũng không nhúc nhích, cứ đứng như vậy. Tôn Vấn Từ vốn còn định hỏi xem cậu gọi cho mình là có chuyện gì, vừa nghiêng đầu thấy trên mặt cậu đều là không thoải mái với lúng túng, lời định nói tự nhiên lại chẳng nói ra được. Vậy tôi, Phương Trì nói, vậy cậu, Tôn Vấn Từ mở miệng cùng lúc với cậu, dừng lại chờ cậu nói, cậu lại chẳng lên tiếng. Tôn Vấn Từ cảm giác mình sắp bị cậu lây lúng túng cho luôn, cậu gọi cho tôi à? À, đúng, Phương Trì gật đầu, định nói với anh là Phương Ảnh trả lại 3 vạn rồi, tôi có thể đưa 3 vạn này cho anh trước. Không vội, Tôn Vấn Từ phất tay, cậu cũng không chạy thoát được. À, Phương Trì đáp một tiếng, lại không nói gì. Tôn Vấn Từ mặt đối mặt chừng cậu một lúc, thực sự không chịu nổi nữa, quay người mở cửa xe ra, lên xe đi, tôi đưa cậu về. Không đợi Phương Trì nói chuyện, hắn đã vòng qua đầu xe tới bên ghế phụ, mở cửa ra. Không, cậu chờ tôi. Phương Trì nhìn có vẻ rất do dự, đi một bước về hướng ghế lái lại dừng. Hợp đồng phục vụ hết giá trị nên cậu giỏi rồi đúng không? Tôn Vấn Từ lên xe, tôi buồn ngủ lắm rồi, lái xe nữa lại sợ đâm, cậu chờ tôi về. Phương Trì lên xe, ném cặp mình ra ghế sau. Cậu vừa mới khởi động xe, trong xe liền bùng nổ tiếng. Góc chuyện audio.com, nhạc inh tai nhức óc, tay cậu run run, suýt nữa đã tắt máy xe đi. Ai ôi, Phương Trì vặn nhỏ âm thanh, còn chưa đến 30 mà tai đã nghễnh ngãng thế này. Chồn óp lo lai, Tôn Vấn Từ nở nụ cười, dựa vào ghế dựa, nhắm mắt lại, lai. Lai, lai, cậu không muốn nghe thì tắt đi. Bài Tôn Vấn Từ nghe là Cell Bias Resistor Fear Factory. Đổi bài khác đi, Phương Trì đưa tay chuyển sang bài sau, lái xe đi. Nhạc lại vang lên, lần này nhẹ nhàng dễ nghe hơn nhiều, tuy hai câu sau vẫn phun trào như cũ, nhưng vẫn trong phạm vi Phương Trì chịu đựng được. Invisible Un, Tôn Vấn Từ nhắm mắt lại nói, tôi thích bài này, cậu không thích nghe mấy bài này đúng không? Cũng được, Phương Trì nói, cái này tôi nghe rồi, trong vùng đất quỷ dữ đúng không? Resident Evil, Dark Body, Tôn Vấn Từ hát một câu, no sai. Phương Trì không nhịn được quay đầu liếc mắt nhìn Tôn Vấn Từ. Tôn Vấn Từ phát âm tiếng Anh nghe rất hay, thế nhưng, khúc mục dương nữ còn lưu lại bên trong MP3 của cậu, hình ảnh Tôn Vấn Từ lúc Tôn Vấn Từ kéo đàn nhị còn có thể nhớ được cùng với Tôn Vấn Từ giờ nhắm mắt gào lên theo nhạc thực sự có hơi khó để liên tưởng tới nhau. Ori, ta ra, Tôn Vấn Từ lại hát một câu, sao lại ta ra rồi? Phương Trì ngây người, không nhớ lời, Tôn Vấn Từ nói. Phương Trì không nói nữa, Tôn Vấn Từ cũng im lặng nhắm mắt không nói không hát gì nữa, lái xe tới nhà Tôn Vấn Từ, Phương Trì phát hiện hắn đã ngủ. Đến rồi, Phương Trì đẩy hắn một cái, đẩy đến mấy lần Tôn Vấn Từ mới mở mắt ra, Phương Trì có thể nhìn thấy máu hồng bên trong mắt hắn. Anh làm gì thế, buồn ngủ thành ra thế này, đại chiến trên giường một ngày một đêm, Tôn Vấn Từ ngáp một cái, đẩy cửa ra xuống xe. Phương Trì nhíu mày, xuống xe khóa cửa, đưa chìa khóa cho hắn. Ngày mai, lúc Tôn Vấn Từ nhận chìa khóa còn nói một câu, nói xong lại cười, à, đúng rồi, hết giá trị rồi, vậy thôi, cảm ơn nhiều. Tiền tôi sẽ nhanh chóng trả. Phương Trì nói, không sao, Tôn Vấn Từ mở cổng đi vào, không nghĩ là cậu trả lại được. Về đến nhà, Tôn Vấn Từ cũng không tắm, cứ thế nhào lên giường ngủ luôn. Như vậy rất tốt, bớt đi thời gian suy nghĩ lung tung. Có điều Tôn Vấn Từ đã rất lâu không chạm vào những thứ này rồi, vừa chạm vào đã dùng việc như vậy để luyện tập, thực sự là có hơi mệt. Mấy ngày nay, hắn vẽ cho Mã Lượng một bộ ấm thế nhưng nhà giàu Lưu Dương ban đêm còn đeo kính râm kia lại không hài lòng, dùng một câu trả lời rất mơ hồ mà cao siêu trả lại. Rất sáng tạo, rất ấn tượng nhưng mà hình như vẫn còn thiếu ý thứ gì đó, một chút gì đó thôi. Tào đệt luôn, Tôn Vấn Từ nằm trên giường không muốn dậy, đầy tao, làm nhiều đồ như thế, trước tới giờ mới có một người không chuyên dám mẹ nó nói với tao câu như thế, thiếu ý thứ gì đó. Không thì sao lại gọi là người không chuyên đây, Mã Lượng cười, dựa vào cửa phòng ngủ, ngậm thuốc lá, sao, định làm thế nào? Tào vẽ tiếp bộ khác, Tôn Vấn Từ nhìn trần nhà, tao cũng cảm thấy có hơi thiếu ý thứ, chắc chắn không cùng ý thứ với gã thế nhưng đúng là có thiếu gì đó. Vấn Từ, Mã Lượng rít một hơi thuốc lá, tao thích mày như thế này. Không mặc áo nằm trên giường, Tôn Vấn Từ chập một tiếng, biết ngay mày với Hồ Viện Viện chỉ là hôn nhân danh nghĩa. cốt đi. Mã Lượng cười vui vẻ, tao hỏi mày, nếu như bộ tiếp theo, gã kia còn bảo còn thiếu ý. Tứ thì làm sao bây giờ? Thì không làm, cocchuyenaudio.com. Chứ sao, Tôn Vấn cử nói, mày bảo gã đi tìm cái thiếu ý tư đấy đi, mặt mày bao lớn, chê tao thì thôi, chê đồ gốm của tao, cút mẹ gã đi. Mã Lượng không lên tiếng, lại ngậm điếu thuốc nhìn hắn cười. Ôi, mày đúng là đáng ghét. Tôn Vấn cứ ngồi dậy, suy nghĩ, đến lúc đó căn bản không cần để ý đến lời gã, chỉ cần tao hài lòng bộ đấy, tao cứ làm luôn là được. Mã Lượng ngẩng đầu lên, thuốc lá suýt nữa rơi. À, không phải, mày làm, hoặc là mày cho người làm luôn là được. Tôn Vấn cứ xuống giường, vừa mặc áo, vừa nói, tao cảm thấy gã sẽ không xem bản vẽ đâu, làm ra rồi sẽ không thiếu ý thứ kia nữa. Ừ, Mã Lượng đáp, đi thôi, phấn chấn lên. Tôn Vấn cử đi rửa mặt cầm bình sữa chua vừa uống vừa ra khỏi cửa. Hôm nay là tụ họp sinh nhật Trương Lâm, phải đến. Mã Lượng lái xe, lúc xe dừng lại bên ngoài quán ba Lý Bác Văn lại không xuống xe, nhìn hắn. Định nói gì à, Tôn Vấn cử cũng nhìn Mã Lượng, cảm giác mày tối nay sẽ gây sự, Mã Lượng nói, thế à, Tôn Vấn cử nở nụ cười. Tao quá hiểu mày, Mã Lượng chỉ hắn, mày vì Lý Bác Văn mà đến. Mày định thế nào, Tôn Vấn cử nhếch khóe miệng, không cho tao vào à? Cho, Mã Lượng nói, thế nhưng hôm nay là sinh nhật Trương Lâm, đừng phá nó. Yên tâm, tao cũng phải ăn uống chơi bời đã trước. Tôn Vấn cử cười, rồi sao? Hết rồi, Mã Lượng mở cửa xe, tao còn phải giúp mày, không thì biết đâu mày lại để cho nó chỉ. Bảo sao tao yêu mày thế này? Tôn Vấn cử vỗ vai Mã Lượng xuống xe. Thật ra thì, sinh nhật Trương Lâm cũng không có gì đặc biệt, chỉ là lý do để đám người này tụ họp. Vừa mới ngồi xuống, Trương Lâm đã nói trước. Không được chúc sinh nhật vui vẻ, không được chúc. Sinh nhật vui vẻ, Tôn Vấn cử dựa vào ghế nói. Tôn Vấn cử, mày sớm muộn gì cũng bị tao đánh cho một trận. Trương Lâm chỉ vào hắn, mày không chán à? Người đã 30 rồi còn đẹp thế này, phải tự hào chứ? Má ơi, Trương Lâm nhanh chóng bưng miệng, cười nói, thằng khốn này không thích phụ nữ đúng là may thật. Một đám người ầm ĩ trong phòng khách một trận, ngồi xuống bắt đầu uống rượu hát hò đùa nghịch lung tung. La Bằng mang theo rượu, Tôn Vấn cử uống thử, cảm thấy không tệ, mọi người có người nói chuyện có người hát hò, ầm, hắn vẫn luôn không chạm phải mắt Lý Bác Văn. Lý Bác Văn vẫn luôn nhìn về phía hắn, lúc hắn nói chuyện với người khác còn đáp lời mấy lần, Tôn Vấn cử đều mặc kệ gã, sợ bản thân không kiềm chế được cuối cùng lại đánh cho Lý Bác Văn một trận. Thế nhưng Lý Bác Văn lại cực kỳ cố chấp, cuối cùng cũng cầm chén rượu tới, ngồi xuống bên cạnh Tôn Vấn cử. Vấn cử chú với ba chú, không sao chứ, Tôn Vấn cử bỗng thấy phiền muộn, hắn không hề muốn ở trước mặt. Nhiều bạn bè nói chuyện này, đã vậy Lý Bác Văn nói còn không nhỏ, mấy người bên cạnh đang trò chuyện đều nghiêng đầu qua. Vấn cử, mày lại mâu thuẫn với ông cụ à? Tôn Vấn cử không lên tiếng, uống một hớp rượu, không làm ầm lên, Lý Bác Văn nói, không phải là ông cụ muốn bảo Vấn cử về nhà hỗ trợ à, mà nó không chịu. Vấn cử, không thì mày cũng đừng có vặn với ba mày nữa. Có người khuyên một câu. Không đơn giản như thế, Tôn Vấn cử đè nén lửa giận trong lòng, quan hệ giữa hắn và ba, đừng nói một người ngoài, chính hắn cũng không vuốt xuôi được, bình thường hắn không muốn nói nhiều, mọi người cũng không hỏi đến. Bây giờ bị, cocchuyenaudio.com, Lý Bác Văn tổng kết như thế, ý nghĩa đều thay đổi cả. Nói chung, giờ ông cụ chặt đứt đường ăn của Tôn Vấn cử cũng không cho chúng ta cho Tôn Vấn cử mượn tiền, muốn ép nó. Lý Bác Văn thở dài. Tôi hỏi mượn ai, Tôn Vấn cử vốn không định trở mặt ngay bây giờ với Lý Bác Văn, mà thật sự hơi không nén được giận. Kinh tế vừa bị khóa, chú không có tiền nhất định phải đi mượn, ba chú tính rồi. Lý Bác Văn cau mày, nếu lén mượn chắc cũng không phát hiện được chứ, có người nói một câu, ai biết được tốt nhất là giờ đừng có mượn, ngộ nhỡ ông cụ biết được lại càng giận hơn. Lý Bác Văn nói, địch Mã Lượng vẫn luôn không nói gì, nghe thấy câu này, liền lấy ví tiền ra, rút một tấm thẻ ra để lên tay Tôn Vấn cử, mật khẩu là sinh nhật mày. Sau đó lại nhìn Lý Bác Văn, tao mẹ nó rõ ràng cho nó, để tao xem ông cụ biết được thế nào. Lượng tử, mày cần gì phải thế? Lý Bác Văn nói, nếu ông cụ biết được vậy chính là mày nói. Mã Lượng chỉ vào gã, chỉ có, mẹ nó mày là có khả năng phá chuyện nhất. Ơ, La Bằng chạy nhanh tới hòa giải, làm sao đây? Bác Văn, anh đi ra. Tôn Vấn cử cảm giác không thể ở đây nổi nữa, đứng dậy đi ra ngoài phòng khách. Không phải chứ, Vấn cử chú và Lượng tử có ý kiến gì với anh thì cứ nói trước mặt mọi người. Lý Bác Văn cũng đứng lên, hai chúng ta cùng nhau lớn lên, anh đối xử với chú thế nào, mọi người đều nhìn thấy. Đúng đúng đúng, lại có người kéo Tôn Vấn Cử lại, làm gì thế này, quan hệ của mày với bác Văn thế nào, bọn tao đều biết, bác Văn có bao giờ hai lời với mày đâu, Lượng Tử mày cũng đúng là, nói gì không đâu. Nói thật, Mã Lượng ngồi không nhúc nhích. Vấn Cử, Lý Bác Văn mặt mày bực bội nói, giữa chúng ta không phải có hiểu lầm gì chứ, chú nói với anh cho rõ ràng, anh có làm gì không đúng thì chú. Lý Bác Văn còn chưa nói xong, Tôn Vấn Cử đã đấm một cú lên mũi gã. Người trong phòng khách đều ngây người, Lý Bác Văn bịt mũi quơ, lúc lấy tay ra, máu từ lỗ mũi đã chảy ra. Trời ạ, Vấn Cử, mày làm gì thế này? Trương Lâm nói to, Tôn Vấn Cử không nói gì, đấm cho Lý Bác Văn một cú nữa, Lý Bác Văn lảo đảo ngã xuống phía sau ghế sofa, mặt mày kinh ngạc nhìn hắn, cố hết sức nói. Vấn Cử, chú làm gì đây? Tự anh hiểu rõ, Tôn Vấn Cử chỉ vào người gã, đang định nhào tới, lại bị mấy người kéo lại. Cả đám người sau khi lấy lại tinh thần rồi đều tới ngăn Tôn Vấn Cử lại, tính tình Tôn Vấn Cử không tốt, hất bàn mắng người nhăn mặt đều từng làm, nhưng vẫn chưa từng ra tay đánh ai bao giờ. Lần này, không chỉ có động tay, mà còn đánh bạn thân Lý Bác Văn tuyệt không hai lời với hắn trong lòng mọi người. Chuyện này là thế nào, Vấn Cử, sao mày lại kích động thế? Cả đám người vừa kéo hắn ra vừa khuyên, bên kia, mấy người con gái đang nhanh chóng lấy giấy ra lau máu cho Lý Bác Văn. Buông tao ra, Tôn Vấn Cử nói to, tất cả đều không buông tay. Mã Lượng vẫn luôn ngồi trên ghế sofa không nhúc nhích liền đứng lên, một tay cầm chai bia lên, đập choang cái xuống bàn uống nước, sau đó cầm cổ chai bia đã vỡ đi tới. Buông nó ra, bộ dạng này làm cho mọi người đều choáng váng, theo bản năng mà thả lỏng, buông cánh tay Tôn Vấn Cử ra. Lý Bác Văn đẩy Trương Lâm đang lo máu cho gã ra, đột ngột nghiêng người sang bên cạnh muốn tránh một chân Tôn Vấn Cử đạp lên bụng gã. Tôn Vấn Cử đạp hụt nhưng rất nhanh đã tóm lấy cánh tay kéo gã lên, đấm một đấm lên bụng gã. Anh đừng có, Góc Chuyện audio.com, giả vờ vô tội ở đây với tôi. Anh diễn kịch không thấy mệt à? Tôi xem mà mẹ nó còn thấy mệt rồi. Liên tiếp mấy đấm, Lý Bác Văn rút cuộc cũng không trốn tránh tiếp được, chủ yếu là vì Mã Lượng vẫn cứ đứng nơi đó, tức khắc cũng không có ai tới can ngăn được. Gã vùng vẫy nhảy dựng lên đẩy Tôn Vấn Cử ra, sau đó cũng đạp một cái. Tôi mắt mù rồi, bạn tốt nhất của tôi đối xử với tôi thế này. Tôn Vấn Cử đánh nhau cũng không phải là lợi hại, mà dù sao cũng ngày ngày tới phòng tập thể hình giết thời gian, trước lúc vào núi cũng là ngày ngày tới phòng tập thể hình ngắm đàn ông cười trần, loại người chẳng bao giờ rèn luyện như Lý Bác Văn, không phải đối thủ của hắn. Còn chưa được mấy phút Lý Bác Văn đã bị hắn tóm cổ áo ấn trên mặt đất. Tôi không phải bạn tốt nhất của anh, Tôn Vấn Cử lại một đấm lên mặt gã, bạn tốt nhất của anh chính là anh. Cửa phòng riêng bị đẩy ra, mấy người bảo vệ và nhân viên phục vụ lao vào kéo Tôn Vấn Cử qua một bên, nhưng bởi vì đều biết Tôn Vấn Cử là bạn tốt nhất của ông chủ bọn họ cho nên lúc nhìn thấy Lý Bác Văn máu me đầy mặt cũng không ai dám cứ thế động tay với Tôn Vấn Cử, chỉ nhanh chóng nâng gã dậy. Anh Lý, chuyện này, hòa nhau chưa, chú nguôi giận chưa, Lý Bác Văn lau máu trên mặt nhìn Tôn Vấn Cử. Hòa không được cũng không nguôi được giận, Tôn Vấn Cử nhìn theo gã, anh đã làm gì, đã nói gì, trong lòng anh tự rõ, người khác có thể nói giữa chúng ta có hiểu lầm, chỉ có anh, với tôi, biết rõ ràng giữa hai ta chẳng có hiểu lầm gì cả. Vấn Cử, La Bằng đi tới ôm vai Tôn Vấn Cử, mày ra tay nặng quá, chuyện này sao lại đến mức này? Tao sống đến giờ, ghét nhất nghe người khác giải thích cũng ghét nhất phải giải thích cho người khác. Tôn Vấn Cử nhìn người trong phòng, cũng không quan tâm người khác nghĩ tao thế nào nhìn tao thế nào cho nên tùy ý mọi người. Trong phòng khách rất yên tĩnh, ngay cả tiếng nhạc cũng không biết đã biến mất từ lúc nào. Tôn Vấn Cử chỉ vào Lý Bác Văn. Tôi chỉ muốn cho anh biết, tôi chơi cùng anh, tôi cười với anh, là tôi nể mặt chú Lý, tôi nhịn đủ rồi. Mã Lượng ném cái chai vỡ một nửa trong tay xuống đất cùng Tôn Vấn Cử đi ra khỏi phòng riêng. Tay mày không sao đấy chứ? Tôn Vấn Cử ngồi trong xe hỏi. Không, Mã Lượng liếc mắt nhìn hắn, mày coi như là ném hết đám bạn này. Ném thì ném, cái kiểu ném được này cũng không tính là bạn bè. Tôn Vấn Cử cúi đầu, trả thẻ cho tao, Mã Lượng nói, mẹ kiếp. Tôn Vấn Cử cười vui vẻ, ném trả thẻ cho Mã Lượng, mật khẩu là sinh nhật tao thật à? Mày nghĩ hay nhỉ, Mã Lượng chập một tiếng, là sinh nhật nhật vợ tao. Diễn quá sâu, Tôn Vấn Cử cười không ngừng được, lại ấn lên thái dương, mày uống nhiều rượu không? Nhiều lắm, Mã Lượng đưa chìa khóa xe cho hắn, mày lái. Tao uống cũng không ít, rượu vào gan to. Tôn Vấn Cử dựa vào phía sau, gọi con trai tao qua lái xe đi. Cách chương.